chỉ là một chút bệnh vặt thôi, rất nhanh hội tốt. Bệnh vặt. Nhìn qua kia hai mảnh bị máu nhuộm đỏ đôi môi mềm mại, nhìn qua nàng kia so tuyết, còn muốn mặt tái nhợt, nhìn qua nàng thê mỹ nụ cười, Giang Dật thống khổ nhắm mắt lại, nữ tử này đến giờ phút này thế mà còn tại cười còn tại an ủi hắn. Thật sự là quật cường làm cho người khác thật đáng giận, kiên cường làm cho người khác đau lòng. Ông, Giang Dật Thiên Hàn Châu phát sáng lên, liền phải đem Kha Lộc Ảnh thu vào đi, để nàng ở bên trong hào hào tĩnh dưỡng. Nhưng Kha Lộc Ảnh lại đột nhiên kháng cự, nàng cố chấp lắc đầu, dùng hư nhược thanh âm nói ra, Giang Dật, ta không muốn đi vào, bên trong quá cô độc. Ta sợ hãi cô độc, người cõng ta đi, được không? Tốt, tốt, giờ khắc này đừng nói điểm ấy yêu cầu, nhậm chức chuyện gì Giang Dật đều sẽ đáp ứng. Hắn không có cõng lên Kha Lộng Ảnh, mà là đưa nàng chặn ngang ôm lấy, thiết giáp ma lang lúc nào cũng có thể đuổi kịp, Giang Dật không dám quá nhiều dừng lại, ôm Kha Lộng Ảnh chạy như điên. Bị một đôi hữu lực cánh tay ôm, tựa ở một mảnh rộng lớn trên lồng ngực, Kha Lộng Ảnh không hiểu có một loại rất mạnh cảm giác an toàn. Cái này lồng ngực nàng cảm giác tựa như tại một cái cảng tránh gió, mặc kệ bên ngoài nộ hải sóng lớn, mặc kệ bên ngoài phong lôi kỳ rít gào, cái này cảng tránh gió có thể ngăn cản hết thảy, nơi này vĩnh viễn là gió êm sóng lặng, an tường tĩnh di. Nàng đã không còn ho khan, trong miệng cũng không còn tuôn ra tiên huyết, bất quá thân thể vô cùng suy yếu. Nàng lau đi khóe miệng tiên huyết, duỗi ra hai tay ôm Giang Dật lưng hùm vai gấu, kia mặt tái nhợt dán tại Giang Dật trên lồng ngực, thế mà cứ như vậy an tĩnh đi ngủ, khóe miệng có chút cong lên, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Giang Dật một bên lao nhanh, một bên nhìn xem trong ngực bích nhân, hắn đôi mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn thiếu Kha Lộng Ảnh rất rất nhiều, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp sống sót. Nhất định muốn nghĩ biện pháp để Kha Lộng Ảnh sống sót. Một mực sống sót. Chương 1950, Dung Băng. Đúng rồi. Bồn tẩu hơn 10 dặm, Giang Dật ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa tòa kia cự đại sơn phong, leo núi lên cây hoàn toàn chính xác vô dụng, nhưng có thể mượn nhờ núi cao địa lợi a. Ngọn núi này phi thường dốc đứng, có 10 vạn trượng cao. Cấu thành ngọn núi thạch đầu xem màu sắc là phi thường cứng rắn cái chủng loại kia, nếu như không có cấm chế tự hoàn mỹ. Giang Dật cẩn thận nhìn qua sơn phong vài lần, ôm Kha Lộc Ảnh lên núi phong chạy đi, tới gần sơn phong về sau, hắn chân sau lên núi thể hắc thạch trùng điệp đá vào. Ngọn núi khẽ run lên, Giang Dật một chân nện vào trong viên đá, bất quá lại chỉ bị sa vào một thước sâu. Hắn đôi mắt sáng lên, xem ra ngọn núi này tồn tại liền là một con đường sống, là lưu cho vượt quan người một cọng cỏ cứu mạng. Đi! Giang Dật lên núi phong không tính dốc đứng một mặt chạy như điên, như viên hầu không ngừng nhảy vọt mà lên, núi này hoàn toàn chính xác dốc đứng, liền xem như tốc độ của hắn cũng hao tốn một nén nhang mới nhảy lên đỉnh núi. Đỉnh núi rất rộng rãi, phía trên phong đặc biệt lớn, Giang Dật liếc nhìn một vòng. Tìm hẻo lánh theo trong giới chỉ lấy ra một tấm vải trải trên mặt đất, lúc này mới đem Kha Lộng Ảnh buông xuống. Núi này đỉnh có phương viên ngàn trượng rộng, toàn bộ đều là hắc thạch tạo thành, ngọn núi này không có bất kỳ cái gì cấm chế, rất rõ ràng đây là tiếp tục lưu cho vượt quan người sinh lộ. Giang Dật lấy ra một cái cự phủ luyện hóa, lưỡi búa này là nguyên thủy linh bảo. Hắn trước kia đạt được một chút nguyên thủy linh bảo nhưng vẫn không có luyện hóa. Hỏa Long kiếm so bất luận cái gì bảo vật đều mạnh hơn, những bảo vật này tự nhiên không có cái gì tác dụng. Giờ phút này Hỏa Long kiếm không ở bên người, hắn chỉ có luyện hóa một kiện nguyên thủy linh bảo. Lưỡi búa này chủ nhân Giang Dật đều không nhớ rõ là ai, dù sao đã chết, bên trong dấu ấn tinh thần không còn, chỉ là hao tốn mấy nén hương thời gian cự phủ tựu nhẹ nhõm luyện hóa. Phanh phanh phanh. Nơi xa truyền đến một trận mặt đất chấn động âm thanh, Giang Dật đứng tại đỉnh núi đưa mắt trông về phía xa, thấy được cực kỳ rung động một màn. Xa xa trên đường chân trời một vệt đen xuất hiện, tiếp lấy hắc tuyến hội tụ thành hắc vân, đếm không hết thiết giáp ma lang lao nhanh mà đến, cuốn lên đầy trời bụi mù. Ánh trăng thanh lãnh, phản xạ tại thiết giáp ma lang trên thân, tản mát ra u lạnh ánh sáng. Những này thiết giáp ma lang là khôi lỗi, sở dĩ trên thân cũng không còn khí thế. Nhưng càng là như thế càng cảm giác đáng sợ, như từng cây như u linh hóa thành cuồng phong vọt tới, chớp mắt tựu vượt ngang trăm dặm, liền muốn đến dưới núi. Uống hay, Giang Dật không dám nhìn, cự phủ sáng lên, đối sơn phong một góc trùng điệp đánh xuống, một đạo phủ mang gào thét mà ra hung hăng bổ vào sơn phong một cái củ ấu phía trên. Ầm ầm, sơn phong một góc bị Giang Dật tề chỉnh chém đứt, cự thạch tuột xuống, phát ra tiếng vang rung trời. Ngay tại ngủ say Kha Lộng Ảnh bị bừng tỉnh, có chút kinh hoàng bốn phía nhìn một cái, nàng nhìn thấy Giang Dật sau trong mắt kinh hoàng biến mất, một mặt an tường. Lộng Ảnh, đừng sợ. Giang Dật mỉm cười, vung lên cự phủ lần nữa như thiểm điện đánh xuống, mỗi một lần đánh xuống đỉnh núi đều có cự thạch bị đánh khai tuột xuống. Thời gian cấp bách, Giang Dật không có thời gian đi quản Kha Lộng Ảnh. Vùng lên cự phủ không ngừng đánh xuống, đem trên đỉnh núi cự thạch từng mảnh nhỏ bổ ra. Đây là tại làm gì? Kha Lộng Ảnh khôi phục một chút, sắc mặt vẫn còn có chút yếu ớt, tăng thêm phía trên gió lớn, nàng cảm giác có chút lạnh lùng. Thân thể co quắp tại một đoàn ngồi xổm dưới đất, nhìn qua Giang Dật điên cuồng công kích sơn phong cự thạch. À, nguyên lai là dạng này. Nàng rất mau nhìn đã hiểu, minh bạch Giang Dật dụng ý. Ngọn núi này rất là dốc đứng, chỉ có một mặt thiết giáp ma lang có thể bò lên, đỉnh núi chỉ có phương viên ngàn trượng đại, bị Giang Dật lần lượt chém vào, đỉnh núi biến thành càng ngày càng hẹp. Mà là Giang Dật chém vào rất có chương pháp, đỉnh núi vốn là một cái hình tròn, bị hắn chém thành hình chữ nhật, hơn nữa còn quanh co khúc khuỷu, tựa như là một đầu đường hẹp quanh co. Kha Lộng Ảnh chỗ cái phương hướng này, ma lang là bò không được. Ma lang theo một bên khác bò lên, muốn công kích hai người, nhất định phải theo đường hẹp quanh co sông lên tới. Thiết giáp ma lang là không có khôi lỗi, không có linh trí, bọn chúng sẽ chỉ khóa chặt hai người khí tức mạnh mẽ đâm tới mà tới. Bởi vì đường hẹp quanh co rất nhỏ, còn quanh co khúc khuỷu, sở dĩ rất nhiều thiết giáp ma lang tự nhiên sẽ đạp không, từ đó theo đỉnh núi lăn xuống đi, cho dù có một chút thiết giáp ma lang sông lại. Hai người cũng nhẹ nhõm có thể đánh bay đập xuống dưới. Thông minh, Kha Lộng Ảnh âm thầm cảm khái, Giang Dật cho thiết giáp ma lang bọn họ lưu lại một con đường. Chỉ cần có đường thiết giáp ma lang liền sẽ không ngừng vọt tới, dạng này có thể chậm rãi tìm khắc chế thiết giáp ma lang biện pháp. Hiu hiu hiu, Giang Dật sự tình còn chưa làm xong, từng cây ma lang nổ bắn ra mà lên, mang theo hách hách tiếng gió. Sắc bén kia móng vuốt cùng răng nanh tại ánh trăng phản xạ dưới, uyển như tử thần liêm đao, Kha Lộng Ảnh giới chỉ sáng lên liền muốn lấy ra ngân cung giúp Giang Dật ngăn cản một hồi. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ở lại. Giang Dật quét nàng một chút, trong tay cự phủ bắn ra mấy đạo thiên lực công kích, nhẹ nhõm đem bay vụt đi lên thiết giáp ma lang cho nện đến lăn xuống đi. Phía trên quá nhỏ hẹp, thiết giáp ma lang căn bản không có địa phương chỗ dựa. Rất nhiều ma lang bay vụt mà lên, lại lập tức lăn xuống đi. Ma lang là khôi lỗi, không có linh trí, sở dĩ căn bản không biết e ngại, cũng sẽ không đi phán đoán tình thế, che giả măng mọc bay vụt mà lên, thiêu thân lao đầu vào lửa lăn xuống đi. Giang Dật một bên công kích ma lang, một bên tiếp tục đem cải tạo đỉnh núi. Hắn chiếm cứ địa thế chi lực. Những cái kia thiết giáp ma lang vừa mới bay vụt mà lên ở giữa không trung chính là kiệt lực thời điểm, hắn chặn đánh rất nhẹ nhàng. Kha Lộng Ảnh ngồi tại một góc bên trên, an tĩnh nhìn qua Giang Dật, nhìn xem khắp thiên ma lang gào thét mà lên, nhìn xem Giang Dật tả đột hữu thiểm, cự phủ vung vầy đem từng cái ma lang đánh bay, uy mãnh đến không ai bì nổi. Nàng cười ngọt ngào, tựa như một cái mới biết yêu thiếu nữ, trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Hao tốn mấy nén hương thời gian, Giang Dật không ngừng cải tạo đỉnh núi, rốt cục đem đỉnh núi đổi thành hắn muốn dáng vẻ. Nguyên bản hình tròn đỉnh núi, giờ phút này biến thành một đầu quanh co khúc khuỷu ngàn trượng tiểu đảo, hai bên đều bị đánh đến bóng loáng như gương, sở hữu ma lang chỉ có thể theo kia một đầu bay vọt mà lên, sau đó hướng bên này mạnh mẽ đâm tới mà tới. Thế là, trên đỉnh núi xuất hiện một bức rất thú vị hình tượng. Đầy trời thiết giáp ma lang liên tục không ngừng gào thét mà lên. Bởi vì đè ép rất nhiều ma lang vừa mới bắn lên liền lăn rơi xuống. Còn lại ma lang hướng Giang Dật bên này chạy vọt mà đến, tiểu đạo quanh co khúc khuỷu, lại có đại bộ phận ma lang đạp không lăn xuống đi. Thật vất vả có mấy cái ma lang thành công đã tới Giang Dật bên này, bị hắn nhẹ nhõm ném ra từng đạo phủ mang đập bay xuống dưới. Tốt, tạm thời an toàn. Giang Dật trở lại Kha Lộng Ảnh bên người ngồi xuống, một cái tay cầm cự phủ tùy ý hướng bên kia bắn ra phủ mang, ánh mắt nhìn về phía Kha Lộng Ảnh quan tâm hỏi, Lộng Ảnh, ngươi khá hơn chút nào không? Đã khá nhiều. Kha Lộng Ảnh ngọt ngào cười một tiếng. Kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ thấy Giang Dật sinh lòng thương yêu, hắn nhìn thấy Kha Lộng Ảnh thân thể co do tựa hồ có chút sợ lạnh, đột nhiên đưa tay ôm nàng, hắn cũng không có ý khác, chỉ là muốn cho nữ tử này một chút ấm áp thôi. Kha Lộng Ảnh thân thể cứng đờ, bản năng có chút kháng cự, bất quá Giang Dật cánh tay cường tráng hữu lực, căn bản không cho kháng cự. Nàng chậm rãi tựu không có phản kháng, thân thể mềm mại dán tại Giang Dật trên lồng ngực. Nghe Giang Dật nhịp tim, nghe trên người hắn nồng đậm nam tử khí tức, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Giang Dật một cái tay bắn ra phủ mang, đánh bay che già măng mọc thiết giáp ma lang, ánh mắt nhìn chằm chằm mang theo ý xấu hổ, có chút tiểu hạnh phúc như tiểu nữ nhân Kha Lộng Ảnh, nội tâm của hắn hóa, tới thượng giới một mực băng phong tâm, tại thời khắc này hòa tan. Ánh trăng chọc người, cuồng phong gào thét. Trên đỉnh núi hai cái thân ảnh rúc vào với nhau, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Chương 1951, phá quan. Giang Dật không nói gì thêm lời tâm tình, Kha Lộng Ảnh cũng chưa hề nói một câu, bất quá hai người giờ khắc này tâm đều liền tại cùng một chỗ. Vô thanh thắng hữu thanh, hai người lẫn nhau đều hiểu đối phương tình ý, chỉ là một ánh mắt tựu đều có thể trải nghiệm. Kha Lộng Ảnh ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là có chút kháng cự, bởi vì nàng biết mình không còn sống lâu nữa. Giờ phút này cùng Giang Dật mến nhau, đến lúc đó đợi nàng chết đi, Giang Dật sẽ phi thường thống khổ, thậm chí cả một đời đều sẽ sáng rõ tại tâm. Nhưng lòng người là nhục trường, rất nhiều người có lẽ bình thường phi thường tỉnh táo, phi thường lý trí, một khi tình đến đặc lúc làm sao có thể tự kiềm chế. Giang Dật kia mạnh mẽ hữu lực cánh tay tại im ắng truyền lại một loại nồng đậm yêu thương, ánh mắt ôn nhu kia đang kể lấy hắn tình, hắn tâm đã vì nàng mở ra. Kha Lộng Ảnh nói thế nào đều là một cái không có động tình qua thiếu nữ, cảm tính vẫn là chiếm cư lý tính. Tình đậu một khi sơ khai, giống như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nước tràn thành lụt. Kha Lộng Ảnh ôm đến Giang Dật càng ngày càng gấp, ánh mắt càng ngày càng mê ly, khóe miệng nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Giờ khắc này gào thét cuồng phong cùng che già măng mọc ma lang đều biến mất, Kha Lộng Ảnh cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng cùng Giang Dật, thế giới của nàng chỉ dung hạ được một người, lòng của nàng hoàn toàn bị chiếm cứ. Nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước. Nữ nhân ôn nhu có thể làm cho bách luyện vừa có thể hóa thành ngón tay mềm, có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào ý chí sắt đá hòa tan. Giang Dật giờ khắc này nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ máy móc đánh bay thiết giáp ma lang bên ngoài, hắn cái gì đều không nghĩ, liền muốn lặng lặng bồi tiếp nữ tử này, cho nàng một tia ấm áp, giúp nàng ngăn trở tất cả mưa to gió lớn. Một hồi lâu sau, Kha Lộng Ảnh linh thể phản vệ chậm rãi khôi phục. Nàng rốt cục tỉnh ngộ lại, có chút ngượng ngùng rời đi Giang Dật ôm ấp, đỏ mặt nói ra, Giang Dật, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Giang Dật tỉnh táo lại, nhìn thấy Kha Lộng Ảnh sắc mặt khôi phục bình thường, hắn ôn nhu đưa tay khẽ vuốt mặt của nàng, gật đầu nói, ngươi lại an tỏa, cho ta tìm tới thiết giáp ma lang nhược điểm. Kha Lộng Ảnh khôn khéo ngồi ở một bên, Giang Dật hướng phía trước đi hơn 10 trượng. Đứng ở đường hẹp quanh co ở giữa. Hắn một cái tay cầm trong tay thần thụ diệp, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tinh tế cảm ứng thiết giáp ma lang trên thân năng lượng lưu động quỹ tích, từ đó tìm tới cấm chế tiết điểm. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn có thể dung nhập thiên địa, có thể thông qua thiết giáp ma lang trên người dòng năng lượng động thôi diễn ra cấm chế bên trong cấu thành. Đáng tiếc thiết giáp ma lang tốc độ quá nhanh, thân thể quá nhỏ, bên trong dòng năng lượng động tốc độ quá nhanh, Giang Dật mặc dù có thần thụ Diệp Thôi diễn cũng phi thường gian nan. Cũng may đỉnh núi địa thế phi thường tốt, mỗi lần đều chỉ có một hai con thiết giáp ma lang có thể xông lại. Tăng thêm Kha Lộng Ảnh khôi phục, thỉnh thoảng giúp Giang Dật bắn ra ngân tiễn đem thiết giáp ma lang đánh bay xuống dưới, để Giang Dật ứng phó nhẹ nhõm nhiều, cũng liền có càng nhiều thời gian đi thôi diễn. Nửa ngày, đại nửa ngày, Giang Dật con mắt rốt cục mở ra, hắn hướng về sau mặt Kha Lộng Ảnh nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười nói, tốt, tầng thứ ba đã phá, ngươi trước giúp ta ngăn cản một lát, ta luyện hóa một thanh kiếm trước. Tốt. Kha Lộng Ảnh phi thân đứng ở Giang Dật bên người, Giang Dật triệt thoái phía sau lấy ra một cái nguyên thủy linh bảo bảo kiếm bắt đầu luyện hóa. Chờ hắn luyện hóa về sau phi thân mà đến, kéo lại Kha Lộng Ảnh tay trực tiếp hướng phía trước phóng đi. A, Kha Lộng Ảnh giật mình, Giang Dật thế mà mang theo hắn trực tiếp hướng phía trước thiết giáp đàn ma lang phóng đi, không sợ lâm vào quần chiến sao? Bất quá nàng rất nhanh an định lại. Giang Dật hữu lực đại thủ bên trong truyền đến ấm áp cùng kiên định, để Kha Lộng Ảnh không hiểu an bình. Hiu hiu hiu, phía trước từng cái thiết giáp ma lang im ắng gào thét mà đến, Giang Dật nhưng không có công kích, mặc cho bọn chúng tới gần, kia hiện ra hàn quang lợi chảo cùng răng nanh không ngừng tại hắn cùng Kha Lộng Ảnh trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Phá! Giang Dật trường kiếm rốt cục động, hắn như thiểm điện hướng phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này cũng không có ngoại phóng thiên lực, mà là trực tiếp đâm vào thiết giáp ma lang miệng lớn bên trong, chờ đâm vào về phía sau, Giang Dật lúc này mới ngoại phóng thiên lực. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thiết giáp ma lang lợi chảo đã cách Giang Dật Kha Lộng Ảnh chỉ có nửa trượng, lúc này cấm chế trên người một trận lấp lánh, thế mà không động được, hóa thành một đống sắt vụn đập xuống dưới. Giang Dật, người quá lợi hại. Kha Lộng Ảnh nhãn tình sáng lên, Giang Dật đây là tìm được hủy đi cái này khôi lỗi tiết điểm, ai có thể nghĩ tới cái này thiết giáp ma lang nhược điểm tại miệng rộng bên trong. Cái này có cái gì lợi hại? Giang Dật đắng chát lắc đầu nói, ta đoán cuồng hổ linh phi tiên các nàng khẳng định đã đi tầng thứ tư, các nàng đã có thể phá thạch đầu nhân, có thể phá tầng thứ hai huyễn trận, tìm tới thiết giáp ma lang nhược điểm cũng không phải việc khó, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Đi. Có thể cùng Giang Dật sóng vai chiến đấu Bỉ Dực Song Phi. Giờ khắc này hai người còn lẫn nhau mở rộng nội tâm. Kha Lộng Ảnh nội tâm vui vẻ vô cùng. Chiến đấu biêu hãn rất nhiều. Nàng ngân cung không ngừng bắn ra. Bắn thẳng đến từng cái ma lang miệng rộng bên trong. Tại Giang Dật đề điểm dưới. Nàng ngay từ đầu không để cho ngân tiễn bạo liệt. Mà là các loại, chờ, xuất vào miệng rộng nội bộ mới khống chế thiên lực bộc phát. Thoáng cái là có thể đem thiết giáp ma lang cấm chế cho hủy đi, biến thành một đống sắt vụn. Hiu hiu hiu. Giang Dật mang theo Kha Lộng Ảnh một đường phóng đi, đi đường hẹp quanh co một đầu khác. Hắn đứng ngạo nghễ ở phía trên chờ lấy từng cái ma lang xông lên, sau đó nhẹ nhõm hủy đi bọn chúng. Kha Lộng Ảnh đứng ở bên cạnh hắn, ngân cung quang mang lấp lánh không ngớt. Mỗi lần bắn ra một tiễn tựu có một đầu thiết giáp ma lang bị hủy diệt. Ma lang mặc dù nhiều, nhưng ở hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới nhanh chóng giảm bớt. Qua một canh giờ, ma lang đã thiếu một nửa, Giang Dật để Kha Lộng Ảnh thối lui nghỉ ngơi. Nàng động võ quá độ, linh thể hội phản phệ, mặc dù Kha Lộng Ảnh không nói, Giang Dật vẫn có thể nhìn ra một chút. Giang Dật một người một mình phấn chiến đấu hơn hai canh giờ, tất cả thiết giáp ma lang đều bị hủy diệt, dưới núi chất đầy từng đống sắt vụn. Đi tới một tầng cửa vào. Giang Dật phi thân tới giữ chặt Kha Lộng Ảnh tay, cái sau rất tự nhiên duỗi ra ngọc thủ chăm chú cùng Giang Dật đem nắm. Hai người chạy vội mà xuống, hóa thành hai đạo hồng quang về phía tây bắc mới bay chạy mà đi. Hai người dáng người yêu mỹ, phiêu nhiên như tiên, như là một đôi thần tiên quyến lữ. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, phá hủy đám này ma lang về sau, không còn có ma lang theo đuổi kích. Hai người một đường chỉ cần chú ý tránh đi những cái kia từ sắc dây leo là được, vô cùng an toàn. Cảnh sắc nơi này rất yêu mỹ, hai người tựa như đến du sơn ngoạn thủy, phi thường hài lòng. Bồn tẩu đại nửa ngày về sau, Giang Dật xa xa nhìn thấy một ngọn núi này cùng trước đó chặn đánh ma lang lúc sơn phong không sai biệt lắm. Hắn trên đỉnh núi còn chứng kiến 12 cái điểm đen, mà lại dưới ngọn núi còn có rất nhiều ma lang hài cốt. Ông, Giang Dật trước tiên biến ảo bộ dáng, biến thành Mộc Hà Ngư bề ngoài. Có thể không bại lộ thân phận, vẫn là không bại lộ tốt, có lẽ có thể lên kỳ binh chi dụng. Là Đao Mẫn bọn hắn. Kha Lộc Ảnh nhìn ra ngoài một hồi thở nhẹ đảo, tay muốn rút về, Giang Dật ngụy trang thân phận thế nhưng là Mộc Hà Ngư a, nàng không muốn phá hư Giang Dật kế hoạch. Giang Dật tay thật chặt bắt lấy Kha Lộc Ảnh tay không có buông ra, hắn liếc mấy cái khẽ mỉm cười nói, sợ cái gì coi như cho bọn hắn biết rõ thân phận của ta lại như thế nào, cái này 12 người là đều là tiểu nhân vật, không dám đi tầng thứ tư, bị vứt bỏ tại cái này thôi. Giang Dật dừng một chút, mang theo Kha Lộc Ảnh lên núi phong phóng đi. Hắn muốn nghe được tình hình bên dưới báo, nhìn xem cuồng hồ các nàng đi tầng thứ tư đã bao lâu, nhìn xem đến cùng là ai thông minh như vậy, có thể một đường phá quan mà đi. Chương 1952, không cần tốn nhiều sức. A, trên đỉnh núi ngồi 12 người, Đao Mẫn, Công Dương, Tiểu Thư bọn người ở trong đó. Cái này 12 người đều là phong vương cấp. Chiến lực cũng không phải rất cao cường cái chủng loại kia, các nàng đều tại tĩnh tu, phát hiện dưới núi có động tĩnh tất cả mọi người tỉnh lại. Thấy là Mộc Hà Ngư cùng Kha Lộng Ảnh về sau, mọi người có chút giải sầu, bất quá rất nhiều trên mặt người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Bởi vì Kha Lộng Ảnh bị Mộc Hà Ngư nắm tay, xem Kha Lộng Ảnh dáng vẻ còn chưa không có kháng cự chi sắc, ngược lại có chút thẹn thùng. Đào Mẫn bọn người liếc nhau. Tựa như gặp quỷ, Kha Lộc Ảnh thế mà bị Mộc Hà Ngư cầm xuống hoạt thiên hạ cười chê a. Mộc Hà Ngư tính là thứ gì, cuồng hổ viêm kỳ đều bắt không được, hắn dựa vào cái gì thu hoạch được Kha Lộc Ảnh phương tâm. Không đúng, Đào Mẫn cùng Công Dương Tiểu Thư suy nghĩ một chút phát hiện vấn đề, trước đó hai người tựu có hoài nghi, giờ khắc này lòng nghi ngờ nặng hơn. Kha Lộc Ảnh đời này chỉ đối một người động đậy tình, cái kia chính là Giang Dật. Cái này Mộc Hà Ngư bản thân tựu có vấn đề lớn hơn, Mộc Hà Ngư rất có thể liền là Giang Dật. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là Giang Dật, Đào Mẫn cùng Công Dương Tiểu Thư cũng sẽ không điểm xuyên, Giang Dật thủ đoạn hai người rất rõ ràng, điểm xuyên sợ là hai người khó giữ được tính mạng. Giang Dật lôi kéo Kha Lộng Ảnh phi thân mà lên, nhẹ nhõm lên núi đỉnh, hắn nhìn lướt qua đỉnh núi. Phát hiện thế mà cùng cái kia bên cạnh không sai biệt lắm, cũng là quanh co khúc khuỷu tiểu đạo. Hắn cùng Kha Lộng Ảnh khẽ cười khổ, ám đạo người thông minh cũng không chỉ các nàng a. Một đám công tử hâm mộ ghen tị nhìn qua lôi kéo Kha Lộng Ảnh cái tay kia, trên mặt đều không có sắc mặt tốt. Đóa này hoa tươi người người đều thèm nhỏ dãi, lại không nghĩ rằng bị Mộc gia tên hoàn khố tử đệ này cầm xuống. Giang Dật coi thường bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía Đao Mẫn cùng Công Dương Tiểu Thư, phát hiện hai người có chút chột dạ cúi đầu. Hắn còn người nhất chuyển, biết rõ hai người này hẳn là hoài nghi thân phận của hắn. Hắn cũng lười ngụy trang, lạnh giọng nói ra, Đao Mẫn, những người còn lại đâu? Giang Dật thanh âm là Mộc Hà Ngư thanh âm, ngữ khí cùng trước đó lại hoàn toàn khác biệt. Mộc gia là Đao gia nô tài. Giờ phút này nghe khẩu khí cảm giác Đao Mẫn là Mộc Hà Ngư nô tài. Một đám công tử tiểu thư rất là kinh ngạc, coi là Đao Mẫn hội đại phát lôi đình, lại không nghĩ rằng Đao Mẫn chua chua nói ra, đi, đã đi hai ngày, ha ha. Mộc công tử, người muốn đoạt đến thiên đình có thể cần mau mau. Một đám công tử tiểu thư mở to hai mắt nhìn xem Giang Dật, cố gắng nghĩ phát hiện một số khác biệt. Đào Mẫn thế mà nói chuyện cùng hắn khách khí như thế mà lại Mộc Hà Ngư muốn tranh đoạt thiên đình, xác định không phải nói đùa. Đi hai ngày, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh hơi kinh hãi, Giang Dật nghĩ nghĩ lạnh giọng hỏi, đoạn đường này đến phá quan là ai? Ha ha, Đào Mẫn có chút đùa cợt nói ra, Mộc công tử, dưới gầm trời này cũng không phải ngươi một người thông minh a. Hạ thượng tướng quân sư Tòng Thanh Đế, thông minh hơn người. Cái này mấy quan một mình nàng tựu nhẹ nhõm phá hết, không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này đoán chừng cửa thứ tư đều đã phá, thiên đình có thể đều nhanh muốn bị cầm xuống. Hạ Vũ, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh nội tâm kinh hãi, vốn cho là cuồng hổ hoặc là viêm kỳ, lại không nghĩ rằng lại là cái này Thủy Quyền tiểu công chúa. Không cần tốn nhiều sức giang giật, có Cửu Dương Thiên Đế đề điểm, đều phí hết tâm tư, cái này Hạ Thượng Tướng Quân trí tuệ như thế biến thái. Đi, giang giật không tâm tình hỏi nhiều nữa, quay người mang theo Kha Lộc Ảnh chuẩn bị đi tìm cửa vào, một vị Viêm gia công tử lại có chút khó chịu, lạnh giọng thầm nói, ôm lấy Kha gia đùi, quỳ gối nữ nhân dưới gấu quần thượng vị, thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Ừ, giang giật bước chân dừng lại, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, nhục nhã hắn không quan hệ, nhục nhã Kha Lộc Ảnh hắn là tuyệt đối không thể nhìn. Hắn đằng đằng sát khí xoay người khóa chặt tên kia Viêm gia công tử nói, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Giang giật sát khí khủng bố cỡ nào, đừng nói cái này nho nhỏ phong vương cấp hoàn khố công tử, coi như bách chiến xa trường lão tướng quân đoán chừng đều chịu không được. Cái này Viêm gia công tử dọa đến sắc mặt đại biến, bước chân mềm nhũn kém chút theo đỉnh núi đập xuống dưới, hắn dư công tử tiểu thư đồng dạng như lâm đại địch, cấm như ve mùa đông. Được rồi, Kha Lộc Ảnh khe khẽ lắc đầu, giang giật sát khí mới thu liễm, hắn hung tợn liếc nhìn mọi người một chút mang theo Kha Lộc Ảnh bay thẳng chạy mà xuống. Hô hô, các loại, chờ, giang giật cùng Kha Lộc Ảnh biến mất ở phương xa, toàn bộ nhân tài như lâm đại xá. Rất nhiều người từng ngụm hấp khí, cảm giác tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng, giang giật vừa rồi phóng thích sát khí thời điểm. Mọi người coi là tao ngộ minh giới một cái phong đế cấp minh vương kinh khủng. Mộc Hà Ngư làm sao đột nhiên mạnh như vậy, sát khí của hắn thật nặng, thật đáng sợ. Một vị tiểu thư vỗ vỗ sung mãn ngực, nghĩ mãi mà không ra, Đào Mẫn cười lạnh nói tiếp, Mộc Hà Ngư là mặt hàng gì các ngươi còn không biết, hắn căn bản cũng không phải là Mộc Hà Ngư. May mắn vừa rồi có Kha Lộc Ảnh tại, nếu không chúng ta đều có thể bị giết, Viêm Lễ. Người quá lỗ mãng. Không phải Mộc Hà Ngư. Mọi người liếc nhau, rất nhanh một cái tên tự phù mọi người trong đầu, Viêm Lễ kinh hô lên, hắn là giang giật. Người vẫn không tính là đần. Đào Mẫn bay Viêm Lễ một chút, toàn trường một mảnh xôn xao, càng nhiều công tử thầm mắng không thôi. Kha Lộc Ảnh đóa này hoa tươi quả nhiên bị giang giật gãy, đây là thiên hồng giới sở hữu công tử sỉ nhục a. Đương nhiên, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giang giật uy danh hiển hách cũng không phải thổi phồng lên, mà là giết ra tới, bọn hắn liền cùng giang giật một trận chiến dũng khí đều không có. Chư vị yên tâm đi. Đào Mẫn nghĩ nghĩ, u lãnh nói ra, Hạ Thượng Tướng Quân thông minh hơn người, tinh thông cấm chế, các ngươi cũng nhìn thấy, nàng liên phá ba cửa ải không cần tốn nhiều sức, giờ phút này đoán chừng đã phá cửa thứ tư. Chỉ cần nàng đạt được thiên đình, giang giật liền là cá trong chậu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thanh đế đoán chừng cũng tại thiên đình ở ngoài, lần này giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng đúng đúng, mọi người cùng kêu lên phụ họa. Hạ Vũ gần giống yêu quái trí tuệ triệt để khuất phục các nàng. Hạ Vũ có thể bị thanh đế yêu ái thu làm ái đồ, có thể mang theo 2000 vạn đại quân công phá thiên vũ giới, quả nhiên bất phàm. Trong lòng mọi người, thiếu nữ này trí tuệ đã đạt đến mức độ biến thái, thiên đình tuyệt đối sẽ bị nàng cầm xuống. Giang giật cùng Kha Lộc Ảnh vô cùng lo lắng một đường lao nhanh, hao tốn tiểu nửa ngày sau, rốt cuộc tìm được cửa vào, bất quá cửa vào này thế mà từng bầy thiết giáp ma lang vây quanh. Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế cũng tiến vào. Giang giật phi thường khẳng định nói, Đào Mẫn các nàng chỗ dãy núi phía dưới. Thiết giáp ma lang hài cốt trồng chất thành sơn, Hạ Vũ các nàng dẫn dắt ra tới thiết giáp ma lang khẳng định toàn bộ bị hủy diệt. Cửa vào này có nhiều như vậy ma lang vây quanh, chỉ có một lời giải thích, đây là đi theo Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế thiết giáp ma lang, hai người tiến vào tầng thứ tư, sở dĩ những này ma lang đều dừng lại tại nơi này. Giết! Giang giật cùng Kha Lộc Ảnh bạo giống một tiếng, hai người một đường hướng cửa vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ một cái cửa hang phóng đi. Giang giật trường kiếm múa, Kha Lộc Ảnh theo ở phía sau phụ trợ. Hai người giết ra một con đường máu, đem từng cái vọt tới thiết giáp ma lang phá hủy, hao tốn nửa canh giờ rốt cục vọt tới cửa sơn động. Đi vào. Giang Dật trường kiếm đầy trời múa ngăn trở thiết giáp Ma Lang, Kha Lộng Ảnh phi thân mà tiến. Giang Dật một vừa đánh vừa lui. Hai người cuối cùng đồng thời bước vào bên trong một cái tế đàn, biến mất tại tầng thứ ba. Chương 1953, ngồi chờ chết. Quả nhiên, vừa tiến vào tầng thứ tư, Giang Dật lông mày tụ nhíu lại, Cửu Dương Thiên Đế đối với tầng thứ tư đề điểm chỉ có hai chữ, xông vào. Xông vào ý tứ, nơi này không có bất kỳ cái gì đường tắt, muốn đi cửa vào chỉ có thể từng bước một vượt qua. Bởi vì tầng này là xâm lâm, mênh mông vô bờ xâm lâm. Kha Lãng Ảnh nhìn một cái, còn tưởng rằng đến Tu La núi. Tầng thứ tư toàn bộ đều là cây, đều là thụ yêu, cùng Tu La Sơn giống nhau như đúc thụ yêu. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh tại một khối trên đất trống, nơi xa bốn phía đều là kinh túc cỏ dại, khắp nơi đều là cây, căn bản không có đường, muốn đi cửa vào chỉ có mạnh mẽ xông tới đột phá thụ yêu chặn đường. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh đối mặt cười khổ không nói gì. Giang Dật ôn nhu nhìn qua Kha Lộng Ảnh, rất nghiêm túc nói ra, Lộng Ảnh, lần này chính là một trận ác chiến, ta có thể cần vận dụng hỏa chi nguyên, sở dĩ chỉ có thể ủy khuất ngươi vào Thiên Hàn Châu bên trong. Tốt a, Kha Lộng Ảnh bất đắc dĩ thở dài, nội tâm của nàng phi thường muốn cùng Giang Dật cùng đi, nhưng thiên đình hơi trọng yếu hơn, nàng cũng không phải là cố tình gây sự người, tự gật đầu đáp ứng. Nào biết, Giang Dật muốn lấy ra Thiên Hàn Châu, không gian giới chỉ lóe lên lại không cách nào lấy ra bất kỳ vật gì. Kha Lộng Ảnh thử một chút cũng phát hiện không cách nào lấy ra ngân tiễn, hai người nhất thời có chút trợn tròn mắt. Địa phương quỷ quái này quá quỷ dị, tầng thứ ba rõ ràng có thể vận dụng không gian giới chỉ, đến tầng thứ tư lại không cách nào vận dụng. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Kha Lộng Ảnh ngược lại có chút vui mừng. Nàng không sợ chết, cũng không còn sống lâu nữa, có thể thêm cùng Giang Dật ở lâu một đoạn thời gian nàng tựu rất thỏa mãn. Móa, móa, Giang Dật âm thầm mắng to không thôi, Kha Lộng Ảnh không cách nào thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong, đi theo hắn sẽ chỉ chịu khổ. Kha Lộng Ảnh bên kia ngân tiễn đều không lấy ra đến, chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, binh khí của hắn cũng tại trong không gian giới chỉ, may mắn hắn cẩn thận là hơn. Thần thụ diệp một mực cất giữ tại trong tay áo, nếu không sẽ càng hỏng bét. Ai? Suy nghĩ nhiều vô ích, Giang Dật chỉ có thể liều mạng, dù sao là xông vào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, cắn răng nói ra, Lộng Ảnh ngươi theo ở phía sau, đừng rời ta quá gần, ta như phóng thích hỏa chi nguyên, nhiệt độ rất cao, ngươi nhất định muốn chú ý. Tốt, Kha Lộng Ảnh nhẹ gật đầu. Giang Dật lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, đại thụ tương đối thưa thớt chi địa bắn tới. Nhanh tới gần thụ yêu lúc, tốc độ của hắn thả chậm chậm rãi tới gần đại thụ. Không ra ngoài dự liệu của hắn vừa mới tới gần đại thụ 30 trượng, đại thụ kia cành tựu điên cuồng phóng tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Uống! Giang Dật trong tay thiên lực ngoại phóng, thiên lực hóa thành ngàn vạn tiểu đao mang gào thét mà đi. Chỉ là... cảnh giới của hắn chỉ có phong vương cấp, thiên lực uy lực công kích quá yếu, những cái kia đao mang đánh trúng cành chỉ là phát ra một chút keng keng kim thiết chạm vào nhau âm thanh, không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí đều không thể thẻ lui cành. Giang Dật thủ đoạn rất nhiều, nhưng đối đầu với những này thụ yêu rất nhiều thủ đoạn không dùng được, tỉ như thần âm thiên kỹ tựu căn bản không có hiệu quả. Hắn cảnh giới quá thấp, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa cũng ít, trước đó tựu cảm ngộ một cái thiên tuyền vận luật, đằng sau cái này lôi điện áo nghĩa còn không có đại thành, cho nên nhìn thấy mười mấy cây cành điên cuồng phóng tới, hắn chỉ có phóng thích hỏa chi nguyên. Thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc. Hỏa khắc mộc, hỏa chi nguyên đối đầu thụ yêu là trời sinh tương khắc. Trong tay hắn long lánh ánh sáng đỏ, đối phía sau Kha Lộng Ảnh quát khẽ nói, Lộng Ảnh cẩn thận. Lại lui ra phía sau ta. Kha Lộng Ảnh vội vàng lui ra phía sau, đồng thời trên thân thể thiên lực vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái thiên lực hộ thuẫn. Suy suy, Giang Dật vận chuyển ra một đám lửa chi nguyên, tại hỏa chi nguyên xuất hiện trong nháy mắt bốn phía tầng không gian tầng quan xoắn, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra, kia mười mấy cây phóng tới cành đoạn trước trong nháy mắt biến thành tro bụi. Bất quá thụ yêu phản ứng rất nhanh, lập tức rút về cành. Hừ, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem hỏa chi nguyên hướng phía trước đánh ra, kia mười mấy cây cành nhanh chóng biến thành tro bụi, hỏa chi nguyên đánh trúng vào phía trước cây đại thụ kia, đại thụ thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa, chặn ngang bẻ gãy. Hỏa vây nguyên cũng không có tiêu hao quá nhiều, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, gây nên bốn chu kinh tức cỏ dại, từng mảnh biến thành tro bụi, phía trước mấy cây đại thụ cũng thoáng cái bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng, Kha Lộc Ảnh toàn thân đều muốn bốc cháy, còn tốt nàng khoảng cách xa xôi, mà lại bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái hộ thuẫn, mặc dù như thế trên người nàng cũng sóng nhiệt lâm ly, như mưa rội xuống. Hiu, Giang Dật trước tiên rút lui, về tới Kha Lộc Ảnh bên người, thần thụ diệp quang mang lấp lánh giúp nàng chữa thương, nhưng nhiệt độ không bao giờ không cách nào giảm xuống, hắn chỉ có thể nhìn Kha Lộc Ảnh bị nhiệt độ cao nướng. Cái này thần thụ diệp ngươi luyện hóa. Giang Dật nghĩ nghĩ, đem thần thụ diệp bên trong dấu ấn tinh thần biến mất đưa cho Kha Lộc Ảnh. Mặc dù thần thụ diệp không thể tích hỏa, nhưng ít ra có thể làm cho Kha Lộc Ảnh tốc độ nhanh liệu thương. Không cần. Kha Lộc Ảnh trả lại Giang Dật nói, ngươi mở ra một con đường, ta xa xa đi theo, sẽ không thụ thương. Ngươi lưu tại trên thân đi, có ngươi ở phía trước mới chịu lấy. Ta làm sao có thể thụ thương đâu. Cũng là. Giang Dật nghĩ nghĩ thu hồi lại. Hắn hướng nơi xa nhìn lướt qua. Khẽ chau mày. Mặc dù mở ra một con đường. Thiêu hủy 5-6 cái cây. Nhưng. Cây này quá cứng rắn. Một đoàn nhỏ hỏa chi nguyên thế mà chỉ có thể hủy đi mấy cây cây như tầng thứ tư rất lớn. Hắn hỏa chi nguyên sợ là không đủ dùng a. Giờ này khắc này có thể làm sao. Chỉ có thể xông vào. Giang Dật cắn răng hướng phía trước mới bay bắn đi, lần nữa vận dụng hỏa chi nguyên mở đường. Hỏa vây nguyên vừa ra ngược lại là không có cái gì có thể nói, chỉ là một đốm lửa lớn như vậy hỏa chi nguyên, là có thể đem phía trước đại thụ đốt hủy, nhẹ nhõm mở ra một đầu mấy chục trượng đại lộ. Đằng sau Giang Dật học thông minh, hỏa chi nguyên vận dụng đến càng ngày càng ít, chỉ là lấy một chút xíu hỏa chi nguyên bắn thẳng đến một cây đại thụ. Dù sao coi như hạt gạo lớn hỏa chi nguyên đụng một cái sờ đại thụ thân cây, liền có thể nhẹ nhõm đốt mặc, đại thụ ầm vang sụp đổ. Không có cành, cái này thụ yêu liền không có thủ đoạn công kích, nhẹ nhõm có thể mặc qua. Kha Lộc Ảnh đi theo Giang Dật sau lưng mấy ngàn trượng, khoảng cách này kỳ thật nhiệt độ cũng rất cao, nhưng nàng không muốn rời đi Giang Dật quá xa. Nàng liền muốn lẳng lặng nhìn Giang Dật. Nhìn xem hắn phóng thích hỏa diễm đốt diệt thụ yêu, nhìn xem hắn quá quan trảm tướng, nhìn xem hắn thế không thể đỡ. Hạ Vũ các nàng đã vào đây hơn 2 ngày, Linh Phi Tiên các nàng cũng sớm vào đây. Qua tầng thứ 4 liền là tầng cuối cùng, thiên đình khống chế hạch tâm ngay tại tầng thứ 5, như cho Hạ Vũ hoặc là Lăng Phi đạt được, Giang Dật không chỉ có muốn ném mặt to, tính mệnh đều muốn khó giữ được. Thiên đình cấm chế khủng bố đến mức nào không nói cấm chế coi như Hạ Vũ hoặc là Linh Phi Tiên triệu tập vô tận thụ yêu vây công hắn, Giang Dật cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Sở dĩ Giang Dật một đường đều không có nghỉ ngơi, không ngừng mở đường, thiêu hủy thụ yêu. Để hắn rất buồn bực là, ở bên trong căn bản không có phương hướng cảm giác. Tầng thứ tư toàn bộ đều là xâm lâm, Cửu Dương Thiên Đế cho địa đồ không có đánh dấu. Chỉ nói tìm tới một tòa trăm vạn trượng núi cao, liền có thể đi tầng thứ 5. 3 ngày, Giang Dật cũng không biết thiêu hủy bao nhiêu khỏa yêu thụ, không biết đi bao xa. Nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì trăm vạn trượng núi cao, mà lại. Hắn cũng không có thấy có hủy đi yêu thụ. Hạ Vũ Linh Phi Tiên các nàng vào đây mấy ngày, khẳng định cũng chỉ có thể xông vào, vậy thì nhất định phải mở ra đường tới. Nhưng Giang Dật không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, chỉ có một cái nói rõ cái này tầng thứ tư lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hỏa chi nguyên rất nhiều, cũng không chịu nổi liên tục không ngừng tiêu hao, Giang Dật cùng Kha Lộc Ảnh con ngươi đều có chút ảm đạm. Giống như hỏa chi nguyên toàn bộ tiêu hao hết, hai người đều không có tìm được cửa vào, cái kia chỉ có mồi chờ chết. Chương 1954, Di Thiên Đại Hoang. 10 ngày. Ròng rã 10 ngày, Giang Dật cùng Kha Lộc Ảnh còn tại trong rừng rậm tiến lên, Giang Dật không có nghỉ ngơi qua một ngày, Kha Lộc Ảnh cũng một mực đi theo phía sau hắn. Hai người cũng không biết hành tẩu bao xa, nhưng vẫn không có tìm tới tầng thứ 5 lối vào, thậm chí không có phát hiện Linh Phi Tiên cùng Hạ Vũ các nàng đi qua tung tích. Hỏa nguyên tiêu xài hơn phân nửa, Giang Dật mỏi mệt không chịu nổi, Kha Lộc Ảnh mặc dù không có vận dụng vũ lực, chỉ là một mực đi theo, 13 ngày không có nghỉ ngơi, đồng dạng tinh thần mỏi mệt. Kỳ thật dùng hai người cảnh giới, đoán chừng khiêng trên một tháng vấn đề cũng không lớn, nhưng hai người vẫn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Loại này khô khan tìm rất đề cho người ta bực bội, mà lại theo thời gian từ từ trôi qua, Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên cơ hội đắc thủ càng lúc càng lớn, trong hai người tâm càng ngày càng nặng trọng, không thể tránh khỏi có chút hao tổn tinh thần. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Giang Dật bắn ra vài tia hỏa chi nguyên đem phụ cận phương viên ngàn trượng đại thụ thiêu hủy, không có tiếp tục tiến lên, mà là lẳng lặng chờ đợi Kha Lộc Ảnh đuổi theo. Hiu! Kha Lộc Ảnh rất mau ra Giang Dật trong tầm mắt, 13 ngày bôn tàu, Kha Lộc Ảnh có chút tiêu tụy, nhìn thấy Giang Dật đứng đấy chờ hắn, nàng hé miệng cười một tiếng. Giang Dật đột nhiên vươn tay cánh tay. Kha Lộc Ảnh lập tức như một cái dính người con mèo nhỏ chạy như bay đến nhào vào Giang Dật trong ngực. Thật có lỗi. Giang Dật ôm thật chặt trong ngực Bích Nhân, áy náy nói ra, là tâm ta cuống lên, để ngươi cái này mười mấy ngày đều không có nghỉ ngơi, ngươi chịu khổ, ta. Một cái xanh nhạt ngón tay đột nhiên ngăn chặn Giang Dật miệng, Kha Lộc Ảnh ngửa đầu mỉm cười nhìn xem Giang Dật nói, không khổ, chỉ cần có thể đi theo ngươi, cái gì đều không khổ. Thật có lỗi. Giang Dật lần nữa nói một tiếng thật có lỗi. Hắn tự trách nhìn qua Kha Lộc Ảnh nói. Ta hẳn là sớm một chút truy cầu ngươi. Ta hẳn là càng nhiều quan tâm ngươi. Hết thảy đều là lỗi của ta. Ta rất áy náy. Không phải lỗi của ngươi. Về sau không nên nói như vậy được không? Kha Lộc Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Khe khẽ thở dài nói. Nhưng thật ra là lỗi của ta. Là ta quá tự tư. Lần này ta lẽ ra không nên đến, nhưng ta suy đoán ngươi sẽ đến về sau, ta còn là tới. Ta vốn không nên phát tiết tình cảm của mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, ta là một cái người ích kỷ. Vân Băng, hẳn là cái gì đều nói cho ngươi biết a Giang Dật, xin đừng trách ta, cũng mời không cần là ta bi thương, ngươi có thể đem ta xem như ngươi sinh mệnh chung một cái khách qua đường, một đoạn mỹ hảo hồi ức. Cùng với ngươi ta rất vui vẻ. Phi thường thỏa mãn, giống như ngươi vì vậy mà không sung sướng, kia Lộc Ảnh tựu tội không thể tha. Vân Băng có chút huyền, có chút lượn quanh khẩu, Giang Dật vẫn là nghe hiểu. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, hắn không muốn để cho Kha Lộc Ảnh không sung sướng, hắn chỉ có thể ôm thật chặt nàng, để nàng cảm thụ chính mình cực nóng yêu thương. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Giang Dật liều mạng thụ yêu công kích. Đi làm một chút không có thiêu hủy cỏ dại tới trải trên mặt đất, sau đó ôm Kha Lộc Ảnh, hai người ngay tại cỏ dại này bên trên ở trên mặt đất mà ngủ. Bầu trời màu xanh, gió mát nhẹ nhẹ, nơi xa đều là có thể xé rách phong vương cấp yêu thụ, bốn phía lại là cháy đen bùn đất cùng thiêu hủy cây thảo. Giang Dật hai người ngủ được rất an tường, Kha Lộc Ảnh khóe miệng một mực mang theo mỉm cười ngọt ngào, tựa như bị mẫu thân ôm ngủ hài tử. Sau mười mấy canh giờ, hai người tinh thần phấn chấn tiếp tục xuất phát, hỏa chi nguyên tiêu xài hơn phân nửa nhưng Giang Dật không có ý định từ bỏ, coi như đem toàn bộ hỏa chi nguyên tiêu xài xong, hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn nhất định phải đạt được thiên đình, nhất định phải mang theo Kha Lộc Ảnh đi ra ngoài, phải đi tìm Cửu Dương Thiên Đế tìm kiếm phá giải thái âm chi thể biện pháp. Lại là khô khan tiến lên, lại là chẳng có mục đích tìm. Hỏa chi nguyên một chút xíu tiêu hao, yêu thụ từng khỏa ngã xuống. Giang Dật Kha Lộc Ảnh như hai cái lang thang hài tử, tựa hồ vĩnh viễn tìm không thấy đường về nhà. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày. Giang Dật trên người hỏa chi nguyên rốt cục không sai biệt lắm sử dụng hết, chỉ còn lại mấy chục đoàn. Cái này mấy chục đoàn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì tiểu nửa ngày, Giang Dật nội tâm cũng triệt đề trầm xuống. Duy nhất may mắn một điểm. Thiên đình còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Hạ Vũ Linh Phi Tiên các nàng có thể đều còn tại tầng thứ 4, coi như đi tầng thứ 5 cũng không có được thiên đình khống chế hạch tâm thiên châu. Thôi, nghỉ ngơi trước một cái đi. Còn thừa lại một điểm hỏa chi nguyên cũng đi không được bao xa. Chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Giang Dật đắng chát thở dài, ngừng công kích cùng bước chân. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi Kha Lộc Ảnh đuổi theo. Bất quá lúc này hắn bên tai khẽ động, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng nước. Lắng nghe một lát hắn vui mừng quá đỗi, hoàn toàn chính xác có tiếng nước chảy. Trong rừng rậm xuất hiện một con sông, đây không tính là hiếm lạ. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy dòng suối nhỏ Tiểu Hà. Hắn vội vàng cải biến phương hướng tiếp tục bắn ra hỏa chi nguyên mở đường. Một nén nhang về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, trước mặt thật có nước, bất quá không phải một con sông, mà là một tòa đầm nước nhỏ. Đầm nước nhỏ bốn phía địa thế ngược lại là khoáng đạt, cũng không có đại thụ, bên đầm nước đều là hoa hồng cỏ xanh, cảnh sắc ưu mỹ. Giang Dật quan sát một trận xác định không có nguy hiểm về sau, kêu to lên, Lộc Ảnh, mau tới, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Kha Lộc Ảnh cũng không đáp lời, hắn đã chờ thoáng cái phát hiện Kha Lộc Ảnh thế mà chưa từng xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến chạy như bay. Lao nhanh vạn trưởng, hắn vẫn là không có phát hiện Kha Lộc Ảnh thân ảnh, hắn dọa đến mặt mũi trắng bệch, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, tại bôn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm về sau, hắn rốt cục thấy được Kha Lộc Ảnh. Lộc Ảnh, hắn gào thét một tiếng. Nhìn thấy ngã trên mặt đất máu me đầy mặt Kha Lộc Ảnh tâm đều rách ra. Rất rõ ràng Kha Lộc Ảnh linh thể lại phản phệ, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, mà hắn bởi vì trong lòng có việc thế mà không có bận tâm đến nàng, như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hắn sợ là tự sát tâm đều có. Hắn vận dụng thần thụ diệp cho Kha Lộc Ảnh chữa thương một phen, cũng không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có thể ôm nàng chạy như bay, đi tiểu bờ đầm. Sau đó cho nàng lau lau rồi thoáng cái trên mặt tiên huyết, lại cho nàng cho ăn một chút thanh thủy. Về sau hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể ôm nàng đợi đãi nàng tỉnh lại. Nhìn qua Kha Lộc Ảnh mặt tái nhợt, nhìn qua nàng vặn lấy lông mày, Giang Dật nội tâm từng đợt nắm chặt đau. Kha Lộc Ảnh linh thể phản phệ càng ngày càng lợi hại, trước kia chỉ là ho khan thổ huyết, đằng sau suy yếu ngủ say, lần này trực tiếp ngất đi. Để Giang Dật càng thêm lo lắng sự tình phát sinh, lần này Kha Lộc Ảnh lại dòng dã ngủ mê 30 mấy canh giờ mới tỉnh lại, mà lại sắc mặt lại không có chút nào khôi phục, vẫn không có nửa điểm huyết sắc. Giang Dật, ta không sao, đừng lo lắng, ta hội sẽ khá hơn. Kha Lộc Ảnh hư nhược nửa mờ mờ trong mắt, miễn cưỡng mỉm cười. Giang Dật không có rơi lệ, ngược lại cười ôn hòa, hắn trùng điệp gật đầu nói, ta không lo lắng. Ta biết ngươi hội sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Cái này hơn 30 canh giờ, Giang Dật nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến rất nhiều cùng Kha Lộc Ảnh đi qua đủ loại, nghĩ đến thiếu nàng rất nhiều lần đại ân, hắn biết rõ cái này đều không cách nào trả hết nợ thiếu nợ. Hắn hỏa chi nguyên còn lại không nhiều lắm, phóng thích băng chi nguyên chính hắn cũng sẽ đông kết, Kha Lộc Ảnh càng đi không được, sở dĩ không cần trông cậy vào. Thời gian ngắn hắn không cách nào tiếp tục tiến lên, nếu như muốn không đến biện pháp, chỉ có thể vây chết tại cái này, thiên đình sẽ chỉ bị Hạ Vũ hoặc là Linh Phi Tiên đoạt được, đến lúc đó hắn cùng Kha Lộc Ảnh sớm muộn đều là chết. Đã như vậy, hắn làm sao còn có thể nhìn xem Kha Lộc Ảnh bị tội trơ mắt nhìn xem nàng chết đi cái này hơn 30 canh giờ, nội tâm của hắn đã lặng yên làm xuống quyết định gì đó. Hắn chuẩn bị tung ra một cái di thiên đại hoang. Chương 1955, vì nhân tộc. Dòng suối nhỏ lưu thủy leng keng, tụ hợp vào trong đầm nước, tạo thành một bài mỹ diệu tự nhiên nhạc khúc. Lục thảo thanh thanh, hoa dại hương thơm, bầu trời màu xanh, đầm nước thanh tịnh, bên trong còn có tiểu ngư du động, đầm nước nhỏ phụ cận cảnh sắc ngược lại là ưu mỹ đến cực điểm. Kha Lợi Ảnh nằm trên mặt đất ngủ say, đầu gối lên Giang Dật trên đùi. Giang Dật thì nhắm mắt lại nhập định đang tu luyện. Hắn tại lĩnh hội lôi sinh mộc áo nghĩa, mặc dù cũng không nhất định hữu dụng, nhưng hắn vô kế khả thi. Không có hỏa chi nguyên, hắn đi không ra rừng rậm này, bằng chi nguyên đối phó yêu thụ không có tác dụng gì, còn như còn lại thần thông càng là không có hiệu quả. Kha Đặng Ảnh chiến lực kỳ thật không tệ, nhưng thân thể này còn có thể động tới thêm vũ lực sao? Trong khoảng thời gian này Giang Dật đều không để cho nàng động thủ. Vân Băng cùng hắn nói, Kha Lộng Ảnh động thủ càng nhiều, vận dụng đại chiêu càng nhiều, linh thể phản phệ sẽ càng lợi hại. Sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, một bên chờ đợi Kha Lộng Ảnh khôi phục lại. Lần này Kha Lộng Ảnh tình huống càng ngày càng kém, khi thì thanh tỉnh khi thì mê man, dòng dã một ngày rưỡi thời gian mới tính miễn cưỡng khôi phục, trên mặt có một chút huyết sắc. Nàng ngồi dậy, Giang Dật cũng tỉnh táo lại, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều gầy gò rất nhiều, một trận đau lòng, liên thanh dò hỏi, Lộng Ảnh, khá hơn chút nào không? Đã khá nhiều. Kha Lộng Ảnh ngon ngọt cười, đứng dậy hướng đầm nước nhỏ đi đến. Rửa mặt một phen, nàng nhìn qua trong đầm nước tiểu ngư, quay đầu cùng Giang Dật nói ra, Giang Dật, ta đói. Đói bụng tốt, chờ chút. Giang Dật thân thể bay vụt mà xuống, vọt thẳng vào trong nước, rất nhanh bắt lên mấy đầu cá lớn. Sau đó hắn đi tìm được một ít cỏ dại, còn có trước kia bị hắn thiêu hủy đại thụ tàn nhánh, dâng lên hỏa bắt đầu cá nướng. Không có bất kỳ cái gì gia vị. Cá nướng hương vị tự nhiên kém một chút. Bất quá hai người thật lâu chưa từng ăn qua đồ ăn nóng, ăn đến ngược lại là say sưa ngon lành. Nhất là Kha Lộng Ảnh, trên mặt một mực tràn đầy ngọt ngào mỉm cười. Một điểm không giống một cái siêu cấp gia tộc đại tiểu thư, càng giống là một cái tắm rửa bể tình tiểu nha đầu. Ăn uống no đủ, Kha Lộng Ảnh đột nhiên đỏ mặt cùng Giang Dật nói ra, Giang Dật, ta nghĩ tắm rửa. Ngươi có thể hay không giúp ta đề phòng thoáng cái? Kể bên này đều là thụ yêu, vậy cần cái gì đề phòng? Kha Lộng Ảnh là muốn Giang Dật tránh đi đi. Giang Dật sờ lên cái mũi nói, kể bên này đều là thụ yêu, cần gì đề phòng? Ta ngay tại cái này nhìn xem đi, hội an toàn hơn một chút. Ngươi xấu lắm, đi mau đi mau. Kha Lộng Ảnh thẹn quá hóa giận, duỗi ra nắm đấm đánh Giang Dật lồng ngực. Vậy tiểu nữ người vừa thẹn lại giận dáng vẻ, trong lúc nhất thời đem Giang Dật cho xem ngây dại. Hắn đột nhiên duỗi ra đại thủ bắt lấy Kha Lộng Ảnh tay, cứ như vậy thâm tình nhìn qua nàng. Kha Lộng Ảnh cảm nhận được Giang Dật nóng rực ánh mắt, thẹn thùng cúi đầu, sau đó lại giơ lên cùng Giang Dật ánh mắt giao chức, nhìn ra ngoài một hồi lại thẹn thùng cúi đầu xuống đi. Giang Dật một cái tay khác rời khỏi Kha Lộng Ảnh cái ót, mặt thời gian dần trôi qua ngang nhiên xông qua. Kha Lộng Ảnh có chút kinh hoàng, nội tâm đoán chừng cũng rất dễ dùa, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, ngừng mặt, hai mảnh kiều diễm môi đỏ có chút rung động, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Giang Dật cúi đầu xuống đi, nhẹ nhàng đụng chạm thoáng cái, Kha Lộng Ảnh thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng không có kịch liệt phản kháng. Giang Dật không có chút gì do dự, trực tiếp ngậm lấy kia hai mảnh môi đỏ, đầu lưỡi bá đạo mở ra răng quan. Điên cuồng tác thủ, dây dưa. Kha Lộng Ảnh xuất thân đại gia tộc, gặp quá nhiều sự tình, đối rất nhiều thứ cũng phi thường tinh tường, giờ phút này lại vụng về phải cùng một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hài. Ngay từ đầu mặc cho Giang Dật tiến công, chậm rãi mới bắt đầu có chút đáp lại, cuối cùng triệt để mê ly tại Giang Dật bá đạo nam tính khí tức phía dưới. Bỗng nhiên, Kha Lộng Ảnh cảm giác chính mình đai lưng buông lỏng, thân thể mát lạnh. Một mực đại thủ cũng lặng yên mò vào. Nàng mê ly não hải trong nháy mắt tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy ra Giang Dật, thủ hoàng cước loạn che chính mình rộng mở váy dài nói, Giang Dật, không được. Tuyệt đối không được. Nhìn qua Kha Lộng Ảnh kia kiên định lạ thường con ngươi, Giang Dật ôn hòa cười nói, thật có lỗi, Lộng Ảnh, là ta không có khống chế lại. Ngươi trước tắm rửa đi, ta giúp ngươi đề phòng. Nói Giang Dật chậm rãi thối lui, đi trước kia mở ra con đường kia, dòng dã rời đi vạn trượng mây ngừng lại được quát to, tốt, đại tiểu thư của ta, nhanh tắm rửa đi, ta cái này cái gì đều không nhìn thấy. Đồ lưu manh, Kha Lộng Ảnh chu miệng nhỏ, đề phòng chung quanh nhìn mấy lần, lúc này mới rút đi váy dài nhanh chóng đi vào trong đầm nước. Thanh tẩy một phen lại đem váy dài giặt, dùng thiên lực sấy khô lúc này mới mặc chỉnh tề đi tới. Vừa mới chuẩn bị cho tốt, Giang Dật tự từ đằng xa chậm rãi đi tới, Kha Lộng Ảnh lập tức vừa thẹn vừa giận nói, Giang Dật, ngươi nhìn lén. Ha ha ha, Giang Dật chạy như bay đến, cười to nói, chính ta nữ nhân làm sao không thể nhìn đúng, ta toàn bộ đều xem hết, ngươi như cảm thấy ăn thiệt thòi, ta cởi hết cho ngươi xem đi. Liêu manh, Kha Lạc Ảnh hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong, giang giật đi tới đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng nói, đùa ngươi đùa đâu, ngươi cảm thấy ta là như vậy không có phẩm người sao, coi như muốn nhìn ta cũng là quang minh chính đại xem, làm sao lại vụng trộm mạc mạc đâu, ngươi cũng quá coi thường ta giang giật đi. Phi, Kha Lộc Ảnh khẽ gắt một tiếng, cúi đầu trầm ngâm một phen, sau đó rất chân thành ngẩng lên đầu cùng giang giật nói ra, giang giật, thật xin lỗi, Lộc Ảnh không thể đem thân thể cho ngươi. Giống như ngươi tôn trọng ta, hy vọng ngươi không muốn cưỡng cầu, đây là lựa chọn của ta. Giang giật phi thường minh bạch Kha Lộc Ảnh kiên trì, nàng không phải là không muốn đem thân thể cho hắn, là không thể, như thế hội hại giang giật. Sở dĩ coi như bất kỳ tình huống gì, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Bất quá, giang giật nội tâm sớm có phương án suy tính, hắn cười ha hả nói, sai. Thân thể của ngươi còn nhất định phải cho ta, ngươi nếu không đưa cho ta, hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này. Cái gì? Kha Lộc Ảnh giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn giang giật, coi là nghe lầm, nàng đôi mắt đẹp chuyển động rất nhanh nói ra, giang giật. Ngươi không muốn hù ta. Ta làm sao có thể hù ngươi? Giang giật hết sức chăm chú nói ra, trên người ta hỏa chi nguyên chỉ có mấy chục đoàn, những này hỏa chi nguyên là tại thiên cương giới đạt được, tại minh giới bên kia tác chiến dùng không ít, nơi này ngươi cũng nhìn thấy, dùng nhiều như vậy. Không có hỏa chi nguyên, bằng vào ta chiến lực căn bản không phá được những này thụ yêu, ngươi cũng không phá được. Cho nên chúng ta là không có cách nào đi tầng thứ 5 cửa vào. Mà một khi Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên đạt được thiên đình, bên ngoài thanh đế lại nhìn chằm chằm, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sao? Kha Lộc Ảnh sắc mặt ngưng trọng lên, suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu hỏi, thân thể của ta ngươi cũng biết một chút, là thái âm chi thể. Ngươi như đi, chuyện này, ngươi dương khí sẽ bị ta hấp thu, sinh mệnh của ngươi bản nguyên cũng sẽ bị hấp thu. Mỗi lần là một lần chuyện này, ngươi liền sẽ giảm bớt trăm năm thọ nguyên. Ha ha ha, giang giật cười ha hà nói, ngươi sai, ngươi đối thái âm chi thể hiểu rõ không sâu. Trên thực tế thái âm chi thể bên trong thái âm nguyên khí đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi, giống như có thể đem những này thái âm nguyên khí chuyển hóa, nhục thân có thể cường đại mấy lần. Lộng Ảnh ngươi cũng biết ta nhục thân rất cường đại, như lại lớn mạnh một chút, những này thụ yêu nhẹ nhõm có thể phá. Thật hay giả những sự tình này là ai nói cho ngươi? Kha Lộc Ảnh vẫn là nửa tin nửa ngờ, dù sao đây cũng không phải là nói đùa. Lần hậu nói mỗi lần hoàn hảo một lần, nam tử liền sẽ thiếu trăm năm thọ nguyên. Giang giật có bao nhiêu thọ nguyên nhiều nhất ngàn năm, a kia nói một cách khác hoàn hảo 10 lần, giang giật tựu một mạng hô ô. Còn có thể là ai, ta làm sao có thể hiểu những này, giang giật khẽ mỉm cười nói. Những chuyện này tự nhiên là thiên đế nói cho ta biết. Kha Lộc Ảnh thân thể run lên, không dám tin nói ra, thiên đế cái nào, thiên đế Cửu Dương, thiên đế Cửu Dương, thiên đế còn sống. Cửu Dương thiên đế tàn hồn còn tại, sự tình Kha Lộc Ảnh cũng không biết đến. Giang giật mỉm cười giải thích nói, thiên đế chết rồi, bất quá tàn hồn vẫn còn ở đó. Nếu không sức chiến đấu của ta làm sao tăng lên nhanh như vậy, Lộc Ảnh. Thiên đình cũng không thể rơi vào Hạ Vũ cùng Linh Phi Tiên trong tay, nếu không. Hậu quả khó mà lường được a. Nhân tộc phục hưng cũng mong manh, vì ta, vì nhân tộc mệnh mạch, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Giang giật gắn một cái di thiên đại hoang, đem nam nữ hoàn hảo sự tình, tăng lên đến nhân tộc mệnh mạch độ cao, hắn sợ cũng là khai thiên tích địa đệ nhất nhân đi. Chương 1956, Thiểu Hoa Bạch Thù. Giang giật cái này rối tung ra rất có kỹ xảo, hợp tình hợp lý có cứ, cuối cùng còn đem Cửu Dương Thiên Đế mang ra ngoài, không phải do Kha Lộc Ảnh không tin tưởng. Kha Lộc Ảnh nội tâm cũng một trận giải thoát, ai cũng không muốn chết, nàng đương nhiên muốn cùng Giang giật cùng một chỗ bạch đầu giai lão bỉ rực song phi. Giống như có thể giải quyết nàng linh thể sự tình, còn có thể không làm thương hại Giang giật, vậy liền hoàn mỹ nhất cực kỳ. So cái này còn muốn càng hoàn mỹ hơn mấy phần, giang giật thế mà có thể hấp thu nàng thái âm chi thể bên trong thái âm nguyên khí,